Tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 482, Đông Hoàng tử u thiên hạ chí lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy nàng thống khổ như vậy, Đông Hoàng tử u ánh mắt mềm nhũn, không khỏi khe khẽ thở dài, mặc dù nàng tới rất kịp thời, tránh khỏi số lượng lớn người vô tội tử thương, nhưng tận mắt thấy một tân nương sắp xuất giá gặp được chuyện đau khổ như thế, trong lòng nàng vẫn có chút không đành lòng. Chợt, ánh mắt của nàng lại trở nên kiên định, tràn ngập vô thượng bá khí. Vì để cho người trong thiên hạ không còn sinh ly tử biệt, ta nhất định phải trừ sạch ác nhân, để khắp thiên hạ có một cái thái bình thịnh thế. Nghĩ tới đây, nàng nằm chặt nằm đấm, dẫn theo Phùng Lăng Phi, Quản Đồng cùng tiến về Phi Long Bang. Mà ngay khi các nàng đi không lâu sau, Tiêu Nhi, Chu Tân Kiệt máu me khắp người từ một bên vọt ra, ôm Liễu Tiêu vào trong lòng. Liễu Tiêu kinh hỉ vạn phần hỏi, Tân Kiệt, người không có chết. Đúng vậy, Chu Tân Kiệt kích động gật đầu, may Mân Vương thúc thúc giúp ta chặn một kiếm của Phỉ Đô, không để cho hắn tổn thương đến chỗ yếu hại của ta. Nhưng dù vậy ta cũng bị thương không nhẹ, Vương thúc thúc cũng thân chịu trọng thương, vì bảo mệnh, ta và hắn đành phải thừa dịp loạn trốn đi. Về sau nghe được nữ đế bệ hạ giá lâm cứu vớt Bạch Thạch Thành, ta vọt vào thành, định xem cha mẹ của ta rồi đi tìm ngươi, không ngờ được là quay đầu thì nghe tiếng la khóc của ngươi, ta theo tiếng tìm tới. Liễu Tiêu nghe vậy không khỏi lộ ra nét mừng, hóa ra chẳng những Chu Tân Kiệt không chết, Vương Vũ cũng không chết. Vậy công công và bà có ổn không? Sau đó nàng hỏi, Chu Tân Kiệt khế gật đầu, bọn họ đều ổn, hơn nữa bọn họ còn nói, cho dù ngươi có sao hay không, đời này Chu gia chúng ta chỉ nhận ngươi làm dâu. Nghe vậy, Liễu Tiêu nhất thời kích động đến im lặng. Vô Lượng Thiên, Thanh Nguyệt Quốc, quốc gia này ở hướng Tây hơn 200.000 dặm, chính là chỗ Lam Hải. Cho nên khi Lam Hải bị quỷ tảo xâm chiếm, biến thành một mảnh quỷ hải. Đông đảo đại tông môn Vô Lượng Thiên nghe hỏi thì tụ tập ở quốc gia này, tổ chức trừ quỷ đại hội, lúc này, ở trên quảng trường Hoàng Cung Thanh Nguyệt Quốc. Trừ quốc quân Thanh Nguyệt Quốc và một đám đại thần ra, tất cả những người còn lại đều là nhân sĩ giới võ đạo. Đưa mắt nhìn lại, toàn bộ quảng trường kín người hết chỗ, không dưới 10 vạn người. Càng đáng nhắc tới là, bởi vì quỷ hải tình thế bức người, những người có mặt đại hội lần này tu vi đều cực kỳ tinh thâm. Nhìn một cái, đều là cảnh giới thần phách đỉnh phong trở lên. Một thế lực khổng lồ như thế tụ tập lại một chỗ, cho dù là Thanh Nguyệt quốc quân cũng giác thấy kinh sợ. Mà bên trong những tông môn này, làm người ta chú ý nhất, chính là tông môn bắt quỷ xếp hạng top 3 Vô Lượng Thiên, ba tông môn Mao Vân Tông, Thần Lôi Tông, Tử Tiêu Tông. Tông chủ của bọn họ Lý Đức Hạc, Triệu Đình Lôi, Phong Khắc Cần, ba người chẳng những đứng hàng chuẩn đế, đều có 5 vạn năm kinh nghiệm bắt quỷ, cao thủ cấp đại sư. Từ xưa đến nay, đại sư bắt quỷ cho dù là ở dân gian hay là giới võ đạo, đều là hạng người đức cao vọng trọng. Bởi vậy trước mặt ba người này, tất cả tông môn tông chủ ở đây đều lộ ra mấy phần cung kính. Mà mọi người ở đây chuẩn bị chọn một trong ba người Lý Đức Hạc, Triệu Đình Lôi, Phong Khắc Cần làm người dẫn đầu lần hành động này. Một đạo bạch quang lấp lánh ở trên không trung. Đám người ngẩng đầu lên, nhìn thấy một cỗ xe ngựa xa hoa do Phi Thiên Bạch Lộc kéo, nhanh chóng rơi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lão giả mặc quan phục màu đỏ tia thiếp, vàng, trước ngực thêu ba chân tiên hạc từ trong xe ngựa đi ra. Hắn tóc trắng, tướng mạo uy nghiêm, dáng vẻ thân cư cao vị thượng vị giả. Nhìn thấy hắn xuất hiện, cho dù là các tông chủ đỉnh cấp đại tông môn như Lý Đức Hạc cũng vội vàng tiến lên hành lễ. Bái kiến vương các lão, lão giả chính là một trong số nội các lão của Vô Lượng Đại Đế, Vương Giai Kính. Nhìn thấy Vương Giai Kính xuất hiện, đám người biết, đối với loại hành động này Vô Lượng Đại Đế coi trọng cỡ nào. Bởi vì Vương Giai Kính chẳng những là một trong số nội các lão, ta còn là nửa lão sư của Vô Lượng Đại Đế. Hắn có thể từ triều đình cao cao tại thượng chạy tới trừ quỷ đại hội, đủ để chứng minh được lần hành động này đối với hắn và Võ Lượng Đại Đế quan trọng tới mức nào. Sau đó tất cả mọi người tiến lên hành lễ, Vương Giai Kính có chút uy nghiêm đáp lại mọi người. Lý Đức Hạc nói ra, lần này quỷ hải xuất hiện là một lần khiêu chiến lớn đối với Vô Lượng Thiên chúng ta. Có câu nói là dằn không đầu không được, Vương, các lão là người rất được Vô Lượng Đại Đế tin cậy nể trọng, đức cao vọng trọng, cực kỳ thích hợp làm thù. lĩnh dẫn đầu chúng ta tỉnh hóa quỷ hải, trả lại yên bình cho nhân gian. Hắn nói như vậy, không có người nào đang có mặt ở đây cảm thấy là hắn đang nịnh nọt, ngược lại cảm thấy đó là lời thật từ đáy lòng. Dù sao, thân phận và địa vị Vương Giai Kính còn đó. Không hổ là năm triều nguyên lão vô lượng thiên, nói chuyện có thể nói là chữ chữ châu ngọc, đã có đạo lý lại không mất khí độ. Vương Giai Kính nhìn mọi người, tiếp tục nói ra. Hơn nữa thủ lĩnh lần hành động này sẽ lập tức xuất hiện, ta tin tưởng các vị cũng sẽ không dị nghị. Thì ra là thứ, vậy bọn ta sẽ chờ vị cao nhân này xuất hiện. Cách chương.